Đỉnh cấp thiếu niên, chương 102, sức mạnh của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một người, hôm nay là đám ma ai vậy, khóc với chả lóc một tên nam bác sĩ sáng sớm ra vừa mới đi làm, đến cổng gặp ngay một cô học sinh khóc lóc đòi gặp bạn trai. Đã vậy còn không miêu tả kỹ, chỉ nói là rất đẹp trai và bá đạo, hôm qua vừa mới bị gái đá, sáng ra bị vậy đã làm hỏng hết hình tượng đẹp trai lai lai như chó của ta. Bộ chả lẽ ta không đẹp trai sao? Từ lúc Mỹ Na nghe tin, chỉ vội vàng về phòng thay quần áo, hôm nay định đi chơi, mặc cái quần đùi khá ngắn, sợ sẽ phản cảm khi đến đây, nên cả giày cũng không kịp đeo, chân trần trên đường chạy đến, bàn chân nhỏ bé xinh xắn máu chảy đầm đìa, khóc lóc đi tìm Tuấn Hào vớ ngay một em y tá điện nước khá đầy đủ, hỏi tìm ngay một anh khá đẹp trai. Chính cô y tá này tối qua vừa sờ chim Tuấn Hào nhưng không có phản ứng, nếu không sẽ là một đêm tình thú đầy kích thích và bạo lực. Đỏ mặt chỉ đường cho Mỹ Na rồi đi về phòng đóng vừa cách âm thật chặt cùng mấy cô y tá đêm qua tự thỏa mãn. Thẩm Du đấy, cửa phòng mở, Mỹ Na bước vào thấy Tố Tố mỏi mệt dựa lưng vào ghế mà xoa bóp cho Tuấn Hào, nhìn mặt vải băng trên ngực đầy vết son, một cơn lửa ghen trước kia chưa từng có nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Tố Tố cũng không có để ý, Mỹ Na liếc nhìn thêm, mắt chị Tố Tố đỏ chắc khóc cũng nhiều hơn mình. Mỹ Na đâu phải loại người óc bá đậu. Cũng biết chị Tố Tố rất có tình cảm với Tuấn Hào giống như mình vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng không thể. Không thể chia sẻ Tuấn Hào với người khác, anh ấy là của riêng mình, với lại nhà nước cũng không cho phép. Nếu không gặp trước Tuấn Hào, nếu không xảy ra cái quan hệ xã giao kia, mà điều đó đến với chị Tố Tố trước thì sẽ thế nào? Đến đây, những giọt nước mắt hạnh phúc và chua xót lại rơi xuống. Hạnh phúc đã đến với chính bản thân trước, đàn bà là một loại động vật khó lường trước. Khi chưa biết mùi ân ái thì lo sợ, khi biết mùi thì ngày đêm mong chờ, khao khát, đây chính là điểm khác biệt. Tuấn Hải cảm nhận được cơ thể xảy ra biến hóa khá lớn. Đạn bắn xuyên người vào những chỗ yếu hại nên trong cơ thể tới giờ đang trong mức vận động cực hạn. Miệng vết thương lành rồi lại nứt ra, máu cũ đang được tái tạo, cả người toàn thân ngứa ngáy như lửa nóng. Bộ hạ dựng đứng lên cũng như thèm muốn nhưng cũng may phía đó có cái bàn ăn che khuất. Nếu không người nhìn thấy sẽ có cái cảm tưởng gì? Dừng lại rồi, cơ thể Tuấn Hào dừng hoạt động, nhịp tim cũng vậy, máu báo kêu lên bíp bíp ầm ĩ, bác sĩ. Cấp cứu, Tố Tố nhìn vào, hoảng sợ hét lên, Mỹ Na từ ngoài cửa cũng lao vào. Chị Tố Tố, có chuyện gì vậy? Máy báo, nhịp tim, dừng lại rồi, cả hai hoảng sợ thét lên, không tự chủ lại nước mắt giàn giụa. Bác sĩ cả nam lẫn nữ chạy tới nhấc Tuấn Hào vào phòng cấp cứu nhưng không thể. Cũng quá hoang đường đi, người mà như cục sắt vậy. Rác, rác, rác, tiếng thật rợn người, xương Tuấn Hào hợp rồi lại vỡ vụn cải tạo thể chất đàn hồi của thân thể. Có đau nhưng cũng có sảng khoái. Bác sĩ không còn cách nào khác ngoài cấp cứu ngay tại đây, máy trợ tim hạ xuống chỉ thấy cả vùng ngực lõm sâu xuống tựa như cơ thể đã vỡ nát vậy. Cầm máu, cả người Tuấn Hào đâu có lỗ thủng thì máu theo đó mà rơi ra ướt cả một vùng nhà. Tuấn Hào sắc mặt trắng bệnh cả người đã như không còn dấu hiệu sự sống. 5P, 10P, 15P, 30P, gần một tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, cả nhóm cấp cứu lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tố Tố và Mỹ Na do quá thương tâm nên cơ hồ đã ngất đi. Rác, rác, rác, xương cốt Tuấn Hào vang lên lần nữa, trong cơ thể trống rỗng đã được dòng máu mát lạnh mới tái tạo chảy khơi thông, cảm giác như một con quái vật tỉnh giấc từ giấc ngủ ngàn năm. Bíp, bíp, có dấu hiệu của sư sống, cấp cứu, hồi sức. Lời này như ma thuật chui vào tai gai người con gái, ngất đi rồi lại tỉnh dậy. Còn mụ nó, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Đôi lời cuối chương, tạm thời ta ít ra CS mới bộ này, tập trung tinh thần vào bộ HCD chuyển. Theo dự định tới là sắp The Sea lão min thưởng và ta sẽ lên nguyên anh. Đến đó là ta sẽ lập một cái sắc lang hội, và bộ HCD chuyển ta viết dự định là sẽ tặng cho lão xoan bên đó. Cảm ta đã dẫn dắt ta trong thời gian đầu tại YY app này, cách chương.